Tần Ninh phấn đấu, chương 99, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tròn 10 ngày, Tần Ninh không rời phòng truyền thống của tộc Long Vũ, chim trống thành công đem bạn đời về tổ, thông thường phải ngăn cách với người ngoài, ở riêng vài ngày là vị thành niên huyết thống phản tổ, độc thân 5.000 năm, một ngày ăn thịt hậu quả có thể nghĩ. Nếu không phải thời gian xét xử khủng điểu đến, đại biểu của các tinh thành lần lượt đến, cần chủ thành đứng ra, thêm nửa tháng, Tần Ninh cũng đừng hòng rời đảo giữa hồ. Đến ngày thứ 11, Tần Ninh từ trong mơ tỉnh lại, duỗi tay sang bên cạnh, ngoài ý muốn trống không. Hai mắt mở ra, phát hiện Bạch Hử không bên cạnh. Từ lúc trở lại miệng núi lửa, hai người gần như chốc lát không rời, loại tình huống này tương đối hiếm thấy. Tần Ninh thật sự quá mệt mỏi, có chút ngạc nhiên, cũng không cố ý suy nghĩ sâu xa. Xuyên qua cửa sổ thủy tinh, ánh nắng màu cam vẩy vào trong phòng. Lười biếng trở mình, Tần Ninh ngáp một cái. Cánh ánh sáng màu đen thu lại, lơ mơ lại muốn tiếp đi. Đáng tiếc miếu ngũ tạng không nề tình, vừa mới nhắm mắt cọ cọ Long Vũ trơn nhãn, tiếng ục ục lập tức vang lên. Tần Ninh nhíu mày, rất muốn không để ý, bất đắc dĩ thể lực tiêu hao quá nhiều, chỉ dựa vào giấc ngủ hoàn toàn không thể bổ sung. Cậu cần đồ ăn, với sức ăn hiện tại, phòng trưng 1-2 con dị thú không thành vấn đề. Lại chờ mình, nhận mệnh thở dài một tiếng, Tần Ninh chống khuỷu tay, ngồi dậy. Người máy ống trụ vẫn luôn đợi lệnh. Cảm ứng được động tác của Tần Ninh, đèn cam trên đỉnh đầu sáng lên, lập tức trượt đến bên giường, nâng đồ rửa mặt cộng thêm một cốc nước trái cây. Cốc thủy tinh trong suốt chứa chất lỏng màu lam băng nhạt, vào miệng ngọt ngào. Một hơi uống nửa cốc, Tần Ninh liếm liếm môi, hỏi. Có cá nướng không? Thịt nướng cũng được. Ống trụ chuyển động đầu, đưa ra đáp án phủ định. Tần Ninh nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu. Dựa theo lẽ thường, người máy gia chính có thiết lập hệ thống tương quan, không nên xuất hiện sơ sót kiểu này. Thật sự không có, ngũ cốc thì sao, hoa quả cũng được, chẳng lẽ không có thứ gì? Đèn cam chớp hai cái ống đồng lại đưa lên một cốc nước trái cây. Thịt nướng, cá nướng, thậm chí ngũ cốc vừa nhắc đến, toàn bộ đều không có. Tần Ninh trợn tròn mắt, vẻ mặt không tin được, ống trụ chậm gì gì trượt về chân tường, cánh tay kim loại thu lại, ủ rũ cúi đầu, vô cùng thất vọng. Không thể thỏa mãn nhu cầu của Tần Ninh, ống trụ cảm thấy xấu hổ, nhưng mà chương trình bị thay đổi, nước trái cây đã là giới hạn. Những thứ khác, bất luận thế nào cũng không được, thả cốc thủy tinh xuống, Tần Ninh ôm bụng, cảm giác đói khát càng rõ ràng. Thật sự không có cách nào, thẳng thắn tự xuống giường, đi tìm ít đồ lấp bụng. Còn không có nữa, chỉ có thể mở máy giao dịch thời không, trao đổi với ký chủ các tinh vực khác. Về phần rời đảo giữa hồ, không hề suy nghĩ đến. 10 ngày, Tần Ninh biết rất nhiều. Thưởng thức, trước khi được bạn đời cho phép tùy tiện rời đảo giữa hồ, hậu quả sẽ tương đối nghiêm trọng. Với tính cách Bạch Hử, đại khái một tháng không thể xuống giường. Tuy nói không phải chuyện gì xấu, cậu cũng không phải không thể tiếp thu. Chỉ là, suy xét đến các loại vấn đề, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Khoác thêm trường bào tùy tiện cào cào tóc, Tần Ninh mở cánh ánh sáng, bay đến cạnh cửa. Cho dù là Phượng Hoàng, lăn 10 ngày trên giường, vẫn cứ có chút không chịu nổi. Bước đi chân mềm, chỉ có thể dựa vào cánh bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đợi Tần Ninh ấn xuống bảng điều khiển, cửa phòng đột nhiên trượt qua hai bên. Sợi tóc bạch kim thổi qua trước mắt, mùi hương thức ăn chớp mắt bay vào mũi. Tỉnh rồi, giọng Bạch Hử có chút trầm, chảy vào trong màng tai, vô thức gợi lên run rẩy. Tần Ninh ngửi ngửi, thử lui về phía sau, ý nghĩ không thể thực hiện, một cánh tay vòng qua thắt lưng, trực tiếp ôm cậu lên, đưa về trên giường. Em đói, lăn trong lông vũ bạch kim, Tần Ninh nhíu mày nói. Ta biết, Bạch Hử ngồi ở mép giường, cúi người hôn lên gò má Tần Ninh. Ngón tay sen vào trong tóc chậm rãi siết chặt, sau đó cuộn lên một lọn quấn giữa ngón tay, đưa đến bên môi hôn nhẹ. Ta chỉ là không ngờ em còn có sức xuống giường. Trong lúc nói chuyện, hơi thở ngày càng đến gần, lòng bàn tay ấm áp đặt lên vai, dọc theo cánh ánh sáng, dùng tốc độ khó chịu vuốt ve. Dừng lại ở đầu cánh, từng chút miêu tả hình dạng lông vũ. Tần Ninh cắn môi, nhịn không được bên tai nóng lên. Có thể khẳng định, nếu Bạch Hử tiếp tục sờ, lấp bụng và vân vân, lập tức sẽ bị ném lên 9 tầng mây. Bạn nhạc trạc nào đó lập tức hưng phấn, trong đầu chỉ còn một ý tưởng, nhào lên kéo con thiên nga kia quay về trên giường. May mắn là, Bạch Hử, thu tay, đúng lúc, đầu ngón tay xẹt qua cánh ánh sáng, trở lại trong tóc Tần Ninh. Ăn chút gì, nói xong, một miếng bánh ngũ cốc xốp giòn đưa đến bên môi. Em muốn ăn cá, Tần Ninh nhíu mày, không quá tình nguyện. Phượng Hoàng đúng là không ngại thức ăn chay, nhưng tình huống trước mắt cậu càng muốn ăn thịt. Bên trong có sò biển, cảm thấy vẻ mặt Tần Ninh tương đối thú vị, Bạch Hử mổ chóp mũi cậu một cái, bẻ đôi một chiếc bánh ngũ cốc. Đích xác, bên trong là cả một con sò biển. Loại sò biển này rất hiếm, mùi vị rất tốt. Bạch Hử nâng cằm Tần Ninh, trực tiếp đưa bánh đến bên miệng cậu, cười nói. Trong lãnh địa của Thành Vũ, chỉ có 3 tinh cầu nguyên thủy sản xuất. Bởi vì số lượng hiếm, thời hạn đánh bắt là 2 tháng, đây là đợt đầu tiên. Đã có thịt Tần Ninh tự nhiên sẽ không từ chối. Ngũ cốc nướng thơm lừng, bọc sò biển dai dai, tăng thêm một tầng vị tươi. Ngon, một miếng bánh ngũ cốc vào bụng, Tần Ninh hài lòng híp mắt. Chủ động ngồi dậy tiếp nhận đĩa từ tay Bạch Hử. Bánh ngũ cốc cỡ bàn tay, dùng tốc độ cực nhanh biến mất, chớp mắt đã chỉ còn đĩa không. Nhai một miếng sò biển cuối cùng, Tần Ninh phồng quai hàm, ánh mắt chuyển sang thịt nướng trong đĩa. Bạch Hử đột nhiên cúi người, liếm lên khóe môi cậu. A, Tần Ninh quay đầu, vô thức lộ ra đầu lưỡi, ấn lên chỗ bị liếm qua. Mùi vị đúng là không tệ. Ngón cái cọ qua môi, Thiên Nga cười đến rất có thâm ý, bạn nhạc chạc nào đó chớp chớp mắt lại chớp chớp mắt. Đầu óc xoay một vòng, bên tai lập tức đỏ, cả người thiếu chút nữa bốc hơi. Buồn bực rên lên một tiếng, không nên a, nên làm không nên làm, đều đã làm. Đỏ mặt vì một câu nói, thật sự không có tiền đồ. Hoặc là nói, đẳng cấp của con Thiên Nga này quá cao, bản thân căn bản không phải đối thủ. Nhớ lại từ lúc mới gặp đến nay, Tần Ninh không thể không thừa nhận ở trước mặt Bạch Hử, bản thân muốn xoay người cơ hội gần như không. Đang ngẩn người, một miếng thịt nướng được đưa đến bên miệng. Không đến 2 giây, ý chí tán loạn, không chống được mê hoặc Tần Ninh thua trước mặt thịt nướng. Vừa há miệng cắn thịt nướng, vừa tự an ủi mình, bất kể ăn no trước nói sau. Xoay người và vân vân, có thể bàn bạc lại. Kết quả là, một người cho ăn, một người ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ trong chốc lát, một đĩa bánh ngũ cốc, 3 đĩa thịt nướng, 4 con cá nướng, cộng thêm 2 cốc nước trái cây mới ép, tất cả đều vào bụng Tần Ninh. Uống hết nước trái cây, thả cốc xuống, Tần Ninh liếm liếm môi, lửng dạ. Còn muốn ăn thêm, đáng tiếc Bạch Hử lắc đầu. Đêm nay có tiệc, tốt nhất không nên ăn quá nhiều. Tiệc, Tần Ninh ngạc nhiên, tổ chức cho đại biểu các tinh thành. Người máy ống trụ trượt lại, cất đĩa, đồng thời đưa lên khăn vải. Bạch Hử lau tay ôm Tần Ninh vào lòng, ngón tay câu lên một lọn tóc đen, nhéo nhéo vành tai cậu. Là chủ thành, ta phải tham gia. Em cũng phải, đương nhiên, hôn lên đỉnh đầu Tần Ninh, Bạch Hử cười nói. Em là nhạc trạc duy nhất, bạn đời của ta. Trên thực tế, người muốn gặp em rất nhiều. Vậy sao? Tần Ninh lẩm bẩm một tiếng, sống 10 đời, lần đầu tiên gặp phải trường hợp này. Cậu cũng không giỏi giao tiếp, vạn nhất xử lý không tốt thì sao? Không sao, Bạch Hử nâng cằm Tần Ninh, chán chống chán cậu, lạnh nhạt nói. Nếu không thích có thể không để ý đến, phải khẩn trương không phải là em, biết chưa? Tần Ninh ngạc nhiên, đây là đang nói với cậu, nhìn ai không vừa mắt trực tiếp coi như không khí. Bạch Hử nâng mi, gật đầu cười. Em là Phượng Hoàng, vốn có quyền như vậy. Chọc đến em, không có một chút ích lợi với bọn họ. Ngược lại, chỉ cần có đầu óc đều sẽ tìm cách lấy lòng em. Lấy lòng em, Tần Ninh chặt lưỡi, nghĩa là sao đây? Bọn họ sẽ tặng rất nhiều quà cáp. Bạch Hử nghiêng đầu, cười nói. Có lẽ ta nên chuẩn bị thêm vài thiết bị chứa vật. Anh không ngại, đương nhiên không. Bạch Hử hôn lên khóe môi Tần Ninh. Trên thực tế ta coi nó là vinh quang. Đổi thành trước kia y sẽ xua đuổi bất cứ kẻ ngoại tộc nào ôm tâm tư lấy lòng Tần Ninh. Hiện tại Tần Ninh đã là bạn đời của y, nhận chút quà tặng không ảnh hưởng. Huống chi, là nhạc trạc duy nhất cho dù Phượng Hoàng hợp tộc vẫn là địa vị cao quý. Vũ Hoàng tiếp theo nhất định là Phượng Hoàng. Có tộc đàn muốn quy phục trở thành phụ thuộc của Phượng Hoàng như cuồng điêu, trước mắt là cơ hội tốt nhất. Em có thể mượn cơ hội này quan sát xác định tộc nào thực lực mạnh thành ý nhất. Không nhìn vẻ ngạc nhiên của Tần Ninh, Bạch Hử tiếp tục nói. Không cần quyết định gấp, có thể từ từ đến. Nói tóm lại, kéo bọn họ. Trong thời gian ở nơi này, sẽ có càng nhiều tộc đàn hiểu, vực lam tương lai sẽ do ai quản lý. Vốn, sau khi Vũ Hoàng thoái vị, Bạch Hử phải đích thân thay thế, hao tâm tổn trí các kiểu. Từ lúc Chu Tước và Uyên Sổ tái hiện nhiều, lựa chọn, hơn đặt trước mắt, Bạch Hử hoàn toàn có cơ hội tháo bỏ gánh nặng. Cho dù Sích Quân không muốn tiếp nhận Kim Vân và Kim Tương là huyết mạch tộc trưởng Uyên Sổ cũng là lựa chọn tốt. Chỉ cần xác nhận đời Vũ Hoàng tiếp theo từ Phượng Hoàng còn lại hoàn toàn không đáng kể. Nghe xong lời này, Tần Ninh cạn lời mất một thời gian. Cậu đột nhiên cảm thấy Chu Tước có vài lời đúng là không sai. Thiên Nga đều là lông trắng bụng đen, con trước mắt này càng là nhân tài kiệt xuất vượt xa người thường, không đúng, chim thường. Sau đó Tần Ninh nghỉ ngơi nửa giờ ngắn ngủi, đã bị người máy ống trụ gọi dậy. Từng món lễ phục bày ra, phối hợp trang sức các phượng hoàng nhỏ đưa đến, hoàn toàn có thể tưởng tượng lên người sẽ là hiệu quả như thế nào. 4 chữ trang điểm xinh đẹp, 8 chữ, đài trưng bày châu báu di động. Tiếng Trung 8 chữ, đối với chuyện này, Bạch Hử ngược lại có cái nhìn khác. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, thấy Tần Ninh nhíu chặt chân mày, nhìn lễ phục và trang sức vận khí thẳng thắn thay thế người máy ống trụ, đích thân trải đầu cho Tần Ninh. Đây là truyền thống, hơi thở ấm áp cọ qua sau tai, Tần Ninh vô thức bình tĩnh lại. Tựa vào trước ngực Bạch Hử, liếc hai thùng châu báu mở bên cạnh, không phải vài món trang sức thôi sao, không phải chói mù mắt người thôi sao, không có gì đáng nói. Cùng lúc đó, không trung trên thành chính vang lên từng đợt tiếng nổ. Một lại một chiếc tinh hạm xuyên qua tầng mây, lái vào cảng hàng không. Kim điêu thành nham, tuyết hào điêu hào thành nhai, kền kền thành hoang, diều ưng thành xanh, bồ câu thành cho cánh cụt thành băng, cùng với tộc diên và tộc lông vũ loại nhỏ từ các khu tụ cư, lục tục ngồi tinh hạm đến. Trong đó, khôi ưng thành rừng và liệp hầu điểu thành đá, đặc biệt bị chú ý, người trước thay thế hắc ưng, trở thành người quản lý thành rừng, chiếm vài ghế trong nghị viện mới. Người sau là, Đồng Minh, với ô đàn, tội không bằng long điểu, không bị truy cứu trách nhiệm công khai, nhưng xuất hiện vào lúc này, đối diện ánh mắt mọi người, vẫn là tương đối xấu hổ. Bến tàu lần lượt mở ra tinh hạm có đồ đằng các tộc lần lượt hạ cánh vững vàng. Là quan chỉ huy mặt đất cuồng điêu và kim điêu dẫn đại biểu các tinh thành tách ra đi đến các nơi ở khác nhau. Thú vị là thành rừng và thành đá là hàng xóm, khó nói là ngẫu nhiên hay là cố ý sắp xếp. Chỉ là so với hắc ưng và khủng điểu đánh sống đánh chết từ đồng minh biến thành tử địch khôi ưng và liệp hầu điểu chung đụng coi như không tệ. Cơ bản là vì không có chiến tranh giữa ưng kiền và ô đàn, bọn họ cũng không thể trèo lên địa vị cao, nắm trong tay một tòa tinh thành. Thân là người được lợi cả hai bên đều rất rõ ràng, bản thân đứng ở vị trí nào, nên làm gì. Ôm ý tưởng này, hai người sẽ không tùy tiện phát sinh xung đột. Chẳng qua, muốn hiểu hảo với nhau, thậm chí kết đồng minh, là hoàn toàn không có khả năng. Tham chiến không chỉ có tộc nhân của ưng kiền và ô đàn. Sau khi chiến tranh kết thúc giữa hai tòa tinh thành, tộc đàn ôm địch ý với nhau chiếm tuyệt đại đa số. Sau khi mặt trời lặn, trung tâm nội thành tổ chức tiệc tối, chủ thành mời các vị tham dự. Cuồng điêu và kim điêu dẫn đường làm hết phận sự, vô cùng lễ độ, không sót bất cứ chi tiết nào, thái độ lại cũng không thân thiện. So với cuồng điêu, kim điêu càng nghiêm túc hơn, gặp thân tộc thành nham, thái độ vẫn như vậy, không hàn huyên nhiều hơn. Mục đích chỉ vì có lại niềm tin của thiên Nga, không bị gạt ra khỏi tộc đàn phụ thuộc. Xin truyền lời cho Bạch chủ thành, chúng tôi nhất định tham gia đúng giờ. Đại biểu các tinh thành vô cùng khách khí. Biết được Chu Tước Uyên Sồ và Nhạc Trạc đều sẽ lộ mặt trong tiệc tối, lập tức tinh thần gấp trăm. Âm thầm bàn bạc có phải nên tăng số lượng quà tặng lên không? Theo tôi được biết con Nhạc Trạc kia là bạn đời của Bạch Chủ Thành. Một đại biểu thành nham nói, trở thành phụ thuộc của thiên Nga cạnh tranh thật sự vô cùng kịch liệt. Không bằng lấy lòng Nhạc Trạc có thể càng ổn thỏa hơn. Các đại biểu nhìn nhau, sâu sắc cảm thấy đúng là như vậy. Đối thoại tương tự xuất hiện giữa các đại biểu khác nhau. Như dự đoán của Bạch Hử, trong tiệc tối, quà tặng Tần Ninh nhận được chồng chất thành núi, vượt xa cùng tộc khác. Trung tâm nội thành ánh đèn rực rỡ, đại biểu các tinh thành giao lưu qua lại, vội vàng lấy lòng Phượng Hoàng, lót đường cho tương lai. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, ô đàn sắp bước lên ghế bị cáo, bị giam giữ riêng trong một phòng đá. Xuyên qua cửa sổ, nhìn bầu trời đêm xa xa, hai mắt ô đàn lạnh băng, toàn thân bao phủ một tầng hơi thở chết chóc. Cách chương.